Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn Hoàng thị chỉ hỏi sơ một câu mà thôi. Ngược lại là Phong nhị thái thái có chút tiếc nuối nói. Qua 15, tậu tử và nhị điệt tức sẽ lên kinh. Cũng không biết lần tới ăn kẹo sữa bò là khi nào chưa. Yêu thị cười. Nếu ngươi thích, hàng năm ta đều sai người gửi kẹo cho ngươi. Không cần, tiền đi đường còn đắt hơn tiền mua kẹo. Phong nhị thái thái khoát tay áo, ngược lại không cố chấp. Tẩu tẩu ở bên ngoài chăm sóc bản thân thật tốt, đều nói người rời quê hương khó khăn, đừng hiền lành như vậy. Thời gian rất dài, nếu ở kinh thành không thích ứng, để Hằng Nhi đưa ngươi trở về. Triệu thị buồn cười nói, nào có yếu đuối như vậy, ngươi không phải không biết tính tình của ta, một năm cũng không gặp được bao nhiêu người. Phong nhị thái thái nói, vậy thì không chắc được. Về sau Hằng Nhi ở bên ngoài làm quan, nếu có vài đồng môn tới cửa bái kiến, chẳng lẽ tẩu tẩu còn có thể trốn sao? Phong nhị thái thái lải nhải, nói xong, thật đúng là lo lắng Triệu thị ở bên ngoài chịu thiệt. Tống Sư Trúc cảm thấy thật sâu, thật sự là lúc ly biệt thấy lòng người, bình thường cũng nhìn không ra Phong nhị thẩm đối với tẩu tẩu tốt như vậy. Nàng bị Phong nhị thái thái và Triệu thị kích động, nỗi buồn ly biệt lập tức cũng dâng lên trong lòng. Nghĩ đến về sau không biết năm nào tháng nào mới có thể về huyện, trên sân khấu vô cùng náo nhiệt, nàng đột nhiên rầu rĩ không vui. Sau khi trông đỡ hết trò vui từ Khánh Vân Viện trở về, Tống Sư Trúc bảo tất cả mọi người ra khỏi phòng, ôm khuê nữ bảo bối ngủ đến khóe miệng CSNC miếng ở trước NGC hôn mấy cái. Hôm nay cùng Tống Sư Trúc ra ngoài là loa sư thấy nàng vừa về liền đuổi Hoa thị ra. Nửa ngày không có tiếng động, nhịn không được thò đầu vào trong phòng nhìn một chút. Tống Sư Trúc lau nước mắt, đột nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu. Nàng chậm rãi hít thở sâu vài cái, bảo loa sư nhanh chóng đóng gói hành lý. Loa sư do dự một chút, quy củ năm mới, mùng 1 bái bổn gia, mùng 2 bái nhạc gia, mùng 6 mới là nữ quyến quy chữ nhật. Tống Sư Trúc vừa mới nói, muốn ngày mai quy chữ thì mang khuê nữ đi cùng. Ở Tống gia đến 15 tháng riêng mới trở về. Nàng khuyên nhủ, nhị thiếu gia còn chưa đồng ý đâu. Hơn nữa hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy. Tiểu thư một khi về nhà thì nhiều ngày như vậy, có thể bị người ta nói hay không? Tiểu thư nếu nhớ lão gia, phu nhân, về sau cần mẫn đi qua. Trong nhà còn có vài chuyện cần tiểu thư quản lý. Tống Sư Trúc lại là tính bướng bỉnh, nghĩ tới sau này rất lâu không thể nhìn thấy phụ mẫu, đệ đệ và tổ mẫu. Nàng liền khổ sở đến tột đỉnh, mới không có tâm tư đi suy nghĩ tâm tình người khác. Nàng đã nghĩ kỹ, cho dù Phong Hằng không muốn, nàng cũng phải về nhà ở mấy ngày. Loa sư không khuyên được nàng, hành lý đã thu dọn xong trước khi trời tối. Đợi đến khi Phong Hằng từ nhà Chu Sơn Trưởng chúc Tết trở về, liền nhìn thấy trong phòng trống hơn phân nửa, tất cả đồ vật thường ngày của thê tử đều thu lại, hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Tiếp theo liền nhìn thấy Tống Sư Trúc ủy khuất nhìn hắn. Phong Hằng dừng một chút, vô thức ngửi ngửi mùi trên người, lúc này mới thở phào nói. Hôm nay ta đến nhà Sơn Trưởng chúc Tết, lúc ra ngoài gặp mấy bạn học, uống vài chén rượu. Tống Sư Trúc, nói với nàng cái này làm gì? Nhìn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của thê tử, Phong Hằng liền ôm nàng ngồi ở trên giường. Hôm nay có người nói đùa, gọi mấy cô nương đến tiếp khách, ta không để cho bọn họ đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng sự thành thật của hắn, nhưng điều nàng muốn nói không phải là điều này. Sau khi Phong Hằng nghe xong, lại có chút không nỡ, tập tục bản địa, cô nương quy chữ thì cô ra không tiện ở cùng, lần này hai người sẽ tách ra gần nửa tháng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Tống Sư Trúc, hắn đột nhiên nuốt lời khuyên xuống bụng. Đối với hắn mà nói, lần này về huyện là thời khắc hai năm khó có được, thê nhi ở bên, tiền đồ đã định, không cần vội vã đọc sách, xã giao với người khác cũng theo tâm ý của mình, sau này còn có thể mang theo nương và đệ đệ hắn cùng đi kinh thành. So sánh hai bên, thê tử đi theo bên cạnh hắn lo liệu mọi việc, nếu không phải mấy ngày nay bận quá, cũng sẽ không đến bây giờ mới phản ứng được chuyện này. Lòng hắn đột nhiên mềm xuống, hôn nàng một cái, ôn thanh nói. Người cứ về nhà ở, nương bên kia ta đi nói. Trong lòng Tống Sư Trúc lập tức thả lỏng, hắn thấy nàng cao hứng, cúi đầu hôn lên trán nàng, từ chóp mũi đến môi, triền miên mà tiếp một nụ hôn, Hôn xong, ánh mắt Tống Sư Trúc mang theo chút khát vọng sáng lấp lánh. Đêm giao thừa là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại cũng sắp phân biệt gần nửa tháng. Nàng cũng rất muốn, Phong Hằng bật cười, đột nhiên ôm lấy nàng, hai người ở nửa đường liền dần dần hôn nhau, miệng lưỡi giao hòa, một đêm ôn tồn, triền miên uốn lượn. Tống gia, bậc thềm trước cửa tuyết rơi đã sớm bị quét sạch sẽ, quản sự đặc biệt đi ra một chuyến, nhìn thấy băng kết cũng bị xúc đi, lo lắng dặn dò một hồi. Đại tiểu thư hôm nay về nhà, lão gia và thái thái đều rất coi trọng, tiểu thiếu gia và đường nhị thiếu gia trong nhà cũng nhận nhiệm vụ phải đón người ở cửa, nếu không cẩn thận để cho đại tiểu thư trượt chân ngã, cho dù là nhà không dùng hình phạt vào dịp Tết, tất cả mọi người cũng đều không chịu nổi. Người gác cổng vội vàng đáp lại vài tiếng, cảm thấy vẫn còn thời gian, dứt khoát cầm chổi đem những chỗ nhỏ trong nhà đều thu dọn một lần, lại cầm khăn lau lau đá xuống ngựa không dính một hạt bụi. Còn chưa tới giờ thìn, đã có hai chiếc xe ngựa rẽ qua ngõ nhỏ, chậm rãi giảm tốc độ. Tống Sư Trúc chưa xuống xe ngựa, liền thấy cửa lớn mở rộng, đệ đệ cùng đường huynh đứng song song. Tống Sư Trúc nhìn lại, đột nhiên cười ra tiếng. Phong Hằng liền hỏi nàng đang cao hứng cái gì. Tống Sư Trúc chỉ hai người, nói, ngươi xem nhị đường huynh, có phải mập đến mức liều mạng với Bách Nhi hay không? Phong Hằng nhìn sang, cũng hiểu ý cười cười. Tống Sư Trúc lại nhìn một chút, vẫn là nhịn không được vui vẻ. Năm trước nàng quá bận rộn không gặp Tống Nhị Lang, hai ngày trước về nhà chúc Tết đã phát hiện, có lẽ mấy ngày nay thức ăn quá tốt cùng tâm tình thả lỏng, Tống Nhị Lang thế mà mập một vòng. Nhưng nhị đường huynh Ngọc Thụ Lâm Phong nhà nàng hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này. Vì để cho mình có thể gầy đi một chút, hắn mặc một cái cẩm bào mỏng thêu hoa văn màu xanh lam. Hiện tại cũng không biết xuống âm bao nhiêu độ, thật đúng là muốn phong độ không cần nhiệt độ. Bởi vì Tống Sư Trúc vừa xuống xe ngựa liền theo bản năng đưa ánh mắt rơi xuống phần bụng Tống Nhị Lang, Tống Sư Bách bên cạnh trực tiếp đờ, vào vết thương người ta. Đại tỷ tỷ, có phải cảm thấy đường huynh có vài phần phong thái của ta hay không? Tống Nhị Lang bất đắc dĩ nhìn tiểu đường đệ một chút, ho nhẹ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu và trưởng bối đều ở trong Thiên Hy đường chờ, chúng ta đi vào trước đi. Tống Sư Trúc nhìn thần sắc xấu hổ của hắn, phì cười một tiếng. Lúc này Loa Sư còn đang mang theo hạ nhân truyền lễ vật xuống, ngay cả Hoa Thị cũng xách theo bọc quần áo của Hỷ Nhi. Tống Sư Trúc liếc mắt thấy không có hạ nhân hỗ trợ, liền nhét khuê nữ vào trong N.G.C. Phong Hằng, quen thuộc đi ngang qua nhị đạo môn, thẳng đến Thiên Hy đường. Tống Nhị Lang nhìn bóng lưng như gió của nàng, theo bản năng muốn nói vài câu che lấp cho đường muội, vừa nhìn biểu tình của Phong Hằng. Hắn vẫn là đừng quá coi trọng mình. Ba nam nhân dẫn theo hài tử chậm rãi đi về phía Thiên Hy đường. Tống Nhị Lang tuy rằng bị đường đệ chọc một cái, da mặt vẫn rất dày. Hắn đang thương lượng thời gian xuất phát với Phong Hằng, bởi vì huyện Phong Hoa cách kinh thành quá xa, bọn họ nghỉ về quê cộng thêm nghỉ Tết cũng lâu hơn một chút so với các tiến sĩ khác. Mặc kệ cho dù như thế, cũng phải về kinh cuối tháng 2, sau nguyên tiêu phải xuất phát. Phong Hằng nghĩ thê tử không nỡ bỏ nhạc phụ nhạc mẫu, liền dự định đến 18 tháng riêng mới lên đường. Tống Nhị Lang lại cảm thấy thời gian này còn có thể sớm hơn một chút, nhưng nghĩ đến Phong Hằng có lẽ là có việc phải làm, nên cũng không nói tiếp. Trong Thiên Hy đường, Tống Sư Trúc mang theo một trái tim nóng bỏng đi vào, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang chờ nàng, nhất thời cảm thấy mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nhưng Lý Thị thấy phía sau nàng không có một bóng người, trực tiếp nói. Hỷ Nhi đâu? Tống Sư Trúc, nàng còn tưởng rằng nàng nhớ nương mình như vậy, nương nàng cũng sẽ rất nhớ nàng. Không ngờ vừa lên tiếng đã hỏi Hỷ Nhi nàng. Nàng nói, nương thấy ta, sao lại mở miệng gọi ngoại tôn, cho dù có Hỷ Nhi thì cũng không thể như vậy chứ. Thật sự là làm cho người ta quá thương tâm. Tống lão thái thái ở bên trên nghe được không khỏi cười. Đi qua tổ mẫu bên này, tổ mẫu chỉ thương một mình ngươi. Vẫn là tổ mẫu tốt, Tống Sư Trúc trực tiếp dựa vào đó ôm cánh tay Tống lão thái thái, lại cúi đầu cọ cọ. Tống lão thái thái nhéo khuôn mặt xinh đẹp của tôn nữ một cái, cười. Thật sự là tính hài tử, nàng cười nói với Lý Thị, mấy đại nam nhân làm sao biết chăm trẻ hài tử, để cho người đi ra ngoài nhìn xem bọn họ đi đâu. Lý Thị lên tiếng, lại nhìn Tống Sư Trúc làm nũng với tổ mẫu, cảm thấy khuê nữ nhà nàng thật đúng là biết tìm bùa hộ mệnh. Có nương nào không phải giữ chặt khuê nữ, cũng chỉ có nàng, còn có thể vứt khuê nữ cho người khác. Cách chương.